12 Zodiac Demon Love, chương 2, góc truyện audio.com. Tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên, mọi người đều lập tức đứng dậy, tụ thành nhóm để cùng nhau đi ăn trưa. 6 chàng trai cũng không ngoại lệ, Scorpio và Capricorn đứng dậy bước đến chỗ của Leo. Aquarius, Cancer và Taurus đang đứng đợi, Aries và Gemini cũng bước về phía bàn của 4 cô bạn. Cả đám đi tới cửa thì lập tức bị một nhóm 6 cô gái khác gồm một phù thủy, 2 Tengu, 2 Vampire và một người sói chặn lại. 6 chàng trai cũng khựng lại coi chuyện gì sẽ xảy ra. Cô dám làm vậy với Scorpio à? Cô gái Tengu thứ nhất lên tiếng. Bộ anh ta là bạn trai cô hả? Sagittarius hỏi, Cancer khẽ bật cười, không, cô ta lại lên tiếng. Vậy thì tránh ra đi, Libra nghiêm mặt, Leo chăm chú quan sát, cô không biết cậu ấy là con trai cả của gia tộc quỷ Yu tối cao sao, cô phù thủy tỏa sát khí. Vậy hả, liên quan gì đến tôi? Gemini trả lời khiến mọi người ngạc nhiên, 5 chàng trai liếc mắt dè chừng thái độ của Scorpio. Cô, sao cũng được, 2 vampire đồng thanh, Sagittarius, Aries và Gemini cũng đồng thanh nói lại rồi cả ba kéo Libra và Pisces đi luôn. Khi đi ngang 6 chàng trai, Pisces có khẽ cúi đầu như muốn xin lỗi vì hành động của lũ bạn khiến Aquarius thoáng đỏ mặt. Gemini cũng đưa mắt nhìn lướt qua Scorpio. 6 chàng trai không nói gì cũng rời đi bỏ lại 6 cô gái đang ôm nguyên cục tức trong lòng quyết tâm điều tra thân phận của 6 cô gái. 6 chàng trai xuống căn tin trước, ngồi vào chiếc bàn quen thuộc dành riêng cho 6 người vì không ai dám ngồi gần chiếc bàn được ghép sát bên vì sợ uy lực và sát khí phát ra từ họ. Cancer và Taurus thì kêu một phần ăn lớn rồi thì nhau ăn. Aquarius và Capricorn thì cặm cụi đọc sách rồi bàn tán, Leo thì tất nhiên là cứ bắn điện lung tung cho mấy cô gái. Scorpio thì chỉ ung dung ngồi thưởng thức cà phê trong sự giòm ngó trầm trồ của những người khác về vẻ đẹp đầy lôi cuốn của họ. 6 cô gái cũng xuống tới căn tin, các nam sinh đều hướng mắt về phía cô gái Libra tóc hồng xoăn dài nhã nhặn như một tiểu thư xinh đẹp với chai nước cam ép. Pisces tóc vàng buộc nửa, đôi mắt tím đầy mơ màng với hộp sữa nhỏ trên tay và Virgo tóc nâu ngang vai trang nghiêm với miếng bánh mì nhỏ khiến mọi người đều ngưỡng mộ vì sự nhã nhặn, dịu dàng thì 3 người còn lại là Aries tóc đỏ rực nổi bật, Sagittarius tóc đen ombre vàng phá cách và Gemini tóc xanh, đeo khẩu trang với một đống đồ ăn trên tay khiến mọi người ngỡ ngàng. Nhăn mặt không biết nói gì. Giờ ngồi đâu đây, Pisces nhỏ nhẹ. Hết chỗ rồi, Libra nói, Aries và Sagittarius ngó xung quanh. Chỗ kia trống nhưng sát khí nhiều quá, Virgo có chút e ngại. Những người còn lại cũng tỏ vẻ e dè. Tới ngồi đi, Gemini nói rồi tiếng lại chiếc bàn kế bên đám Scorpio ngồi xuống rồi để đồ ăn lên bàn. 5 cô gái kia cũng chạy theo nhưng chỉ có Aries và Sagittarius là ngồi theo, còn lại thì không dám ngồi xuống mà chỉ đứng nhìn. Một lần nữa họ lại làm cả trường ngạc nhiên. Không mời mà tới, đám 6 cô gái lúc nãy lại đến. Nắm tóc Gemini giật ngược lại khiến Scorpio thoáng tròn mặt nhưng lại trở về vẻ mặt như cũ. Libra liền nắm tay cô ả Tengu hất ra, trừng mắt nói. Cô làm gì thế? Libra tức giận vì cô rất thương Aries và Gemini. Thứ hạ đẳng bọn mi không có tư cách ngồi gần 6 người họ. Cô nàng người sói nói khinh khiến cả 6 cô gái và 6 chàng trai ngạc nhiên. Cả căn tin cũng bắt đầu xì xào. Vậy là được chứ gì? Aries nói khi Gemini lặng lẽ ra hiệu cho mình cùng Gemini nhấc cái bàn lên rồi khinh xích ra. Cách bàn của 6 người kia một khoảng 3 bước chân. Scorpio và Capricorn lặng lẽ quan sát. Vậy cũng không được vì bọn mi đều là đồ hạ đẳng, cô nàng Tengu còn lại cười khinh. Aries, Libra, Pisces, Sagittarius ra hiệu cho 2 cô bạn. Ngay lập tức, Aries chỉ tay về hướng cô nàng Tengu vừa nói và một ngọn lửa xanh bốc lên làm bộ đồng phục bị cháy. Libra với khả năng điều khiển thời gian nên cô cười nhếch mép rồi búng tay tua nhanh giai đoạn khiến bộ đồng phục cháy rụi chỉ còn bộ đồ lót bên trong. Pisces thì ra tay cùng lúc với Libra để chữa trị vết thương phòng khi cô ta bị lửa của Aries đốt chúng. Cô nàng định la lên thì lập tức bị Sagittarius cướp lời la lên dùm. Gemini thì cũng bắt chước hành động dùng tay che lại của cô ta. Tại sao cô lại bắt chước tôi? Gemini và Sagittarius một lần nữa đồng thanh cướp lời của cô nàng Tengu. Gemini cũng vẫn giữ tư thế che mình rồi nép vào người Virgo khi thấy cô nàng Tengu cũng nép vào người bạn mình. Rồi cả đám lăn ra cười vật vả khi thấy cô ta nói không thành lời. Giờ thì cô mau đi đi, Virgo lườm cô ta khiến cô ta rùng mình. Đồ hạ đẳng, cô nàng phù thủy la lên. Cả căn tin sau khi té ra cười cũng bắt đầu im lặng. Tôi không muốn xen ngang nhưng ý cô là gì? Aquarius chen vào khi để ý thấy Pisces thoáng chút buồn. Leo cười khoái chí vì được coi phim miễn phí. Cancer và Taurus thì vẫn vừa ăn vừa hóng chuyện. Scorpio và Capricorn vẫn im lặng. Sức mạnh của bọn họ điều khiển thời gian. Lửa xanh của hồ ly. Chữa lành vết thương, Taurus ngừng ăn nói. Còn cô ta là dịch chuyển tức thời. Điều khiển máu và gió, một cô nàng vampire lên tiếng nói tiếp rồi chỉ tay lần lượt vào Virgo. Sagittarius và Gemini, những sức mạnh tuyệt vời. Vậy tại sao bọn họ lại là hạ đẳng, Cancer hỏi. Trừ Gemini, 5 người còn lại đều cúi mặt không nói gì. Con gái pháp sư, bẩm sinh, sốt, và cô nàng vampire thứ hai chỉ tay từng người nói. Cả Libra, Pisces, Virgo và Sagittarius đều đanh mặt lại. Không dám nói gì chỉ biết ngậm ngùi cảm thấy ấm ức khi bị sỉ nhục. Và Scorpio lên tiếng làm mọi người bất ngờ. Anh nhìn về hướng Gemini vẫn đang bình tĩnh. Thứ tồi tệ nhất, con giữa người và quỷ, cô nàng Tengu thứ hai nói. Aries tức giận định phóng lửa đốt cô ta thì ngay lập tức bị Scorpio ngăn lại bằng ngọn lửa của mình rồi bước ra giữa đứng nhìn cô nàng Tengu và Gemini. Capricorn cũng đứng lên dùng sức mạnh mình để điều khiển Aries bình tĩnh lại. Nghe nói mẹ ngươi cũng là một Tengu. Đồ hạ đẳng, bà ta thật, đã, chưa dư lời thì cô ta đã bị Gemini bóp lấy cổ họng một cách nhanh chóng không ai theo kịp khiến mọi người bất ngờ. Cô nàng Tengu thì hoảng sợ, Gemini cúi mặt, tháo khẩu trang, Scorpio định giơ tay gỡ tay của Gemini ra khỏi cổ cô nàng Tengu kia thì ngay lập tức một làn gió mạnh xẹt qua khiến Scorpio bất ngờ. Anh nhìn xuống thì thấy tay mình chảy máu vì bị cứa mạnh bởi làn gió lúc nãy. Những học sinh khác cũng ngạc nhiên. Đừng bao giờ sỉ nhục bạn ta và cả mẹ ta nữa, Gemini nói nhìn cô ta bằng ánh mánh màu xám đầy sát khí. Scorpio ngước mặt lên nhìn thì thấy toàn bộ gương mặt trắng trẻo xinh đẹp. Mái tóc xanh dương ỏng ả nhưng đôi mắt xám vui vẻ nhìn anh khi nãy đã thay đổi hoàn toàn. Tất nhiên những người khác cũng bất ngờ khi thấy gương mặt thật xinh đẹp không kém gì năm cô bạn của Gemini sau khi cô tháo khẩu trang ra. Xem, tụi mình đi đi, Pisces khẽ cười khiến tim Aquarius rung động, nhỏ nhẹ nói rồi kéo tay Gemini rồi cùng 4 người kia đi trước. Xin lỗi, Gemini lấy lại ánh mắt vui vẻ, hồn nhiên khi nãy, thả cổ cô nàng Tengu ra, lục lọi trong túi áo khoác lấy ra miếng băng cá nhân. Quay sang Scorpio dán lên vết cắt khi nãy của anh nói rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi cô rời đi, mọi người vẫn chưa hoàn hồn thì ngay lập tức, tất cả các đồ làm bằng thủy tinh kể cả cửa sổ đều vỡ thành những mảnh nhỏ khiến mọi người giật mình và lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Tụi mình cũng đi thôi, leo khoác vai Capricorn. Mình về trước, Scorpio lạnh lùng nói với đám bạn rồi đi trước khiến cả đám ngạc nhiên. 2 ngày sau, giáo viên cho gọi Leo và Libra lên và phân công cho 2 người làm ban cán sự lớp. Quan sát và báo cáo cho cô về việc triển khai sức mạnh cũng như điểm số của toàn bộ thành viên trong lớp. Tất nhiên là Leo rất vui vẻ nhận nhiệm vụ này vì còn gì sung sướng hơn khi được làm chung với một cô tiểu thư xinh đẹp và còn lại là con của một pháp sư trừ. ta cơ chứ? Sau khi quay trở về lớp, Libra và Leo đứng trên bàn giáo viên và thông báo. Cô nói cần phân nhóm 6 người để tạo thành một nhóm học tập. Libra nói lớn nhưng không ai nghe, lại còn bị một nhỏ vampire quăng quyển sách vào đầu, nhưng may là có Leo chụp kịp. Leo nhìn Libra tỏ vẻ thích thú vì mình vừa cứu được cô, khiến Libra thoáng đỏ mặt nhưng liền đạp vào chân anh. Cô nàng vampire tức tối vô cùng. Phân nhóm thế nào thế? Eris thắc mắc. Bắt buộc phải có 3 cặp, một nam một nữ, Leo nói lớn. Cả lớp nháo nhào lên vì trừ 6 cô nàng khác biệt của lớp ra thì còn lại ai cũng mong được chung nhóm với 6 thiếu gia thuộc gia tộc quỷ cấp cao kia. Nè, sao cứ nhìn tôi hoài thế? Gemini úp mặt xuống bàn không dám ngẩn lên vì nãy giờ Scorpio cứ dán cái cặp mắt đỏ lòm kia vào người cô. Tôi với nhỏ tóc xanh này, Scorpio bất ngờ lên tiếng rồi chỉ tay về phía Gemini. Mắt vẫn không rời khỏi cô. Gemini bất ngờ ngóc đầu dậy quay sang tròn mắt nhìn Scorpio. Trong đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội về việc mình sẽ sống hay bị tên này hành hạ tới chết. Quyết định này của Scorpio khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Thế là được nước mọi người tiến thẳng luôn. Vậy tớ với Libra nha. Leo hào hứng quàng vai Libra. Vậy tớ với tên Capricorn kia, Eris nói rồi chỉ tay về phía Capricorn làm anh giật mình. Mình với Pisces, Sagittarius, Aquarius và Taurus đồng thời lên tiếng. Vậy thì tôi với nhóc lùn Virgo, nghiêm mặt nói rồi chỉ tay về hướng Cancer khiến anh đỏ mặt tự ái. Thế là nhóm đã được quyết định. Nhóm 1 gồm Scorpio, Gemini, Capricorn, Aries và Leo Libra. Nhóm 2 gồm Aquarius, Pisces, Taurus, Sagittarius và Cancer Virgo. Chiều hôm đó, tan học Gemini cần phải đi đón nhóc Ken thay cho vợ chồng người quản gia nên không về chung với Eris và Libra được. Mọi người tạm biệt nhau và ra về. Gemini một mình sải bước trên con đường đi tới trường tiểu học của nhóc Ken. Gemini đón nhóc Ken rồi hai chị em cùng ghé vào một cửa hàng tiện lợi rồi ra khu trò chơi ở công viên gần đó ngồi ăn. Trong khi cô ngồi ăn thì Ken chạy ra hồ cát chơi với những đứa nhóc Tengu và Kitsune khác. Gemini lâu lâu cũng vào tham gia vào hưởng ứng trò chơi của bọn trẻ. Bỗng một đứa trẻ còn đang cảm nhẹ hắt xì một hơi khiến một quả cầu lửa bay về phía đường đi. Tình cờ Scorpio đi ngang qua chúng phải nhưng không hề hứng gì. Khó chịu anh đi đến định hỏi tội thì thấy Gemini đang ngồi cười một cách rất thoải mái. Đứa nào làm Scorpio tỏa sát khi khiến bọn trẻ khóc réo lên? Scorpio bối rối, Gemini nhanh chú đưa cho bọn trẻ vài hộp nước trái cây mà cô mua khi nãy để bọn trẻ nín rồi tiếp tục chạy ra hố cát chơi. Có cần phải giữ vậy không? Gemini bĩu môi. Không được à? Scorpio đưa mắt nhìn vẻ mặt của Gemini. Thôi, không sao. Gemini thở dài rồi mỉm cười. Mặt anh dính gì nè? Chắc do vụ lúc nãy, hai người im lặng không nói gì một lúc thì Gemini để ý thấy một vết đen nhỏ trên trán Scorpio. Cô khẽ lấy khăn giấy rồi chùi cho anh khiến Scorpio thoáng giật mình. Cô chỉ là đồ hạ đẳng. Sao dám động vào tôi? Scorpio hất tay Gemini ra. Tỏa sát khí, ghét à, vậy thì tách nhóm đi, Gemini khựng lại. Lạnh nhạt nói với ánh mắt đầy thách thức. Scorpio cũng bất ngờ với câu trả lời đó nên chỉ biết im lặng. Thấy Scorpio không nói gì, Gemini cũng đứng dậy đi về phía nhóc Ken rồi dắt em ấy về nhà. Bỏ Scorpio lại một mình, cô ta, chấm, đồ phiền phức. Scorpio lại một lần nữa ngạc nhiên vì Gemini dám bỏ anh mà đi trước. Đã thế lại còn nhìn anh bằng ánh mắt đầy thách thức như vừa rồi nữa chứ. Suốt đêm hôm đó, Scorpio không thể nào không nghĩ về khuôn mặt tươi cười và ánh mắt đầy thách thức đó của Gemini. Gemini cũng tự mỉm cười khi nhớ lại vẻ mặt bối rối và bất ngờ đó của Scorpio. Một thiếu gia xuất thân từ một gia tộc quỷ quyền quý lại không thể nói được lời nào trước những gì cô làm với anh. Điều đó làm cô tự hỏi liệu hồi đó ba cô cũng đã làm như vậy với mẹ cô. Dù mẹ cô đã mất, ba cô hiện giờ cũng đã tái hôn và sang Mỹ định cư với gia đình mới, nhưng ông vẫn nói với cô rằng việc gặp được mẹ cô việc được một Tengu quyền quý trao chọn trái tim là điều mà suốt đời ông sẽ không bao giờ quên. Một lần nữa nó khiến Gemini tự hỏi rằng, liệu một ngày nào đó mình cũng sẽ như vậy? Cách chương.